Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 55, chân thực tàn khốc. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất đèn đuốc sáng choang. Dựa theo nhất định phương vị bày ra, mười mấy cây to bằng cánh tay trẻ con, cao một thước cây nến đang cháy. Kia cây nến màu sắc quỷ dị, giống như dầu mỡ heo, nhưng là không biết nguyên nhân gì. Chúng ta không ngửi thấy kia cây nến mùi vị. Lỗ Phàm Minh đang bận rộn, động tác rất yêu nhã, nhưng là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, đều đâu vào đấy. Lão Hồi cũng đang bận rộn, hắn rốt cuộc điều chỉnh xong tâm tình, giơ lên tay hắn đồng hồ, từng tờ ở chụp hình, thủ ổn chút, tránh cho soi sáng ra tới hoàn toàn mơ hồ. Ta tùy ý nói với Lão Hồi đến, nhưng là đặt ở trong túi quần thủ lại đang run rẩy. Giọng nói của ta không nhỏ, cũng không lớn, rất bình thường nói, ở nơi này an tĩnh tầng hầm, Lỗ Phàm Minh nhất định là nghe, nhưng là ta đã không quan tâm cái này. Ở chúng ta đứng ở cửa sổ thời điểm, Lỗ Phàm Minh liền ngẩng đầu nhìn chúng ta liếc mắt, khóe miệng nụ cười quỷ dị, sau đó hắn tiếp vội vàng, cũng không để ý tới chúng ta, rất có nắm chắc dáng vẻ, yên tâm, rất tân tiến. Phòng lay động, Lão Hồi là trả lời như vậy ta. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là đối mặt phòng ngầm dưới đất một màn kia, ta muốn hắn giống như ta không thoải mái. Cao 10 mét độ nhìn xuống đi xuống, Lỗ Phàm Minh giống như một cái tiểu nhân, nhưng trong này đèn đuốc sáng choang, cho nên cũng không ảnh hưởng chúng ta thấy rõ ràng Lỗ Phàm Minh nhất cử nhất động. Phòng ngầm dưới đất ngay chính giữa treo một đứa bé. Bởi vì quá mức gầy nhỏ, cũng liền kháng ra tuổi tác. Nhưng ta biết, bồi dưỡng tiểu quỷ loại này niên kỷ sẽ không vượt qua 5 tuổi. Cũng sẽ không thấp hơn 2 tuổi. Nói cách khác, lúc này tiểu hài nhi, vừa mới có hơi có chút nhi năng lực suy tính. Hết lần này tới lần khác tính cách vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành. Là tốt nhất, có thể nhân tạo cho hắn bôi lên bất kỳ màu sắc. Phải nhiều ác. Liền có thể ác độc biết bao. Lúc này, đứa trẻ này liền bị treo phòng ngầm dưới đất ngay chính giữa. Xuyên qua hắn xương quai xanh, là hai cây tinh tế kim câu tử. Dĩ nhiên hắn cũng không có hoàn toàn huyền không, là bị thả ở một cái chậu vàng trong. Trong chậu chứa là một chậu đỏ thẫm chất lỏng. Vừa vặn bao trùm đến tiểu hài nhi xương quai xanh vị trí. Chất lỏng kia trong cụ thể thành phần là cái gì? Ta không biết, nhưng có thể là cái gì đồ chơi hay nhi sao? Bởi vì ta nhìn thấy đứa bé kia cách mỗi mấy giây sẽ co quắp một chút. Vẻ mặt thống khổ, chất lỏng kia nhất định có rất kích thích mạnh tác dụng. Phải biết hắn xương quai xanh bị mặc hai cây kim câu tử. Nơi đó là có vết thương a, đáng thương hài tử. Giờ phút này ta tâm tình chỉ có thể dùng này 5 chữ để hình dung. Ta thậm chí có một loại xung động. Đi đánh vỡ cánh cửa sắt này, vọt vào, sau đó ngăn cản này thảm tiệt nhân hoàn bi kịch, chỉ vì ta rõ ràng, này hài tử hay là còn sống, ngay cả người trưởng thành có lẽ cũng không chịu nổi hành hạ. Tại sao phải ra thân với một cái như thế non nớt hài tử trên người? Liền vì bồi dưỡng nghịch thiên tiểu quỷ, nếu như có thể chịu đựng, hắn đem ở 77 đến 49 ngày đủ loại bị hành hạ mới có thể hoàn toàn chết đi. Nếu như còn có thể chịu đựng, lại có một cái 77 đến 49 ngày cũng được. Bởi vì thời gian có thể chịu đựng thời gian càng lâu, tiểu quỷ cũng lại càng tăng lợi hại. Nhiều nhất luân hồi là 977 đến 49 ngày. Các ngươi có thể tưởng tượng mỗi một ngày so với tầng 18 địa ngục còn thảm thời gian sao? Hơn nữa còn là một cái vốn là tâm tư tinh khiết hài tử tới chịu đựng. Hắn liền một cái là cái gì cũng không có thể đi hỏi. Lỗ Phàm Minh nhịp bước mang theo một loại như nhảy múa tiết tấu. Hắn phảng phất rất đắm chìm trong kiểu bận rộn này. Hắn vừa mới ở đó chậu trong chất lỏng tăng thêm vật không rõ nguồn gốc. Giờ phút này lại đi lấy mấy món nhi đồ vật tới. Lại còn tỉ mỉ thu ở kim chế trong khay. Tựa như hắn ở chuẩn bị cho người khác một trận thịnh yến. Ta kháng rõ ràng Lỗ Phàm Minh ở trong chậu thêm cái gì. Cũng không quá thấy rõ hắn trong khay là cái gì. Bởi vì dù sao cách 10 mét khoảng cách, có thể một chút khác, ta liền biết hắn cầm cái gì, là phải làm gì. Hắn mặc vào một món áo choàng dài trắng. Sau đó động tác giống như một cái chuyên nghiệp thầy thuốc một loại xuất ra đứa bé kia cánh tay. Bắt đầu vỗ vỗ đánh một chút. Không rất hài lòng dáng vẻ. Hắn là tìm mạch máu. Tiểu hài tử mạch máu vốn là mảnh nhỏ. Mỗi ngày bị châm một châm. Cảm giác kia nhất định là rất thống khổ đi. Ta có chút khó chịu dưới giường gạch đi. Muốn nhắm mắt lại. Nhưng là ta phải được nhìn tiếp. Cừu hận sâu hơn một chút. Có lẽ chờ một chút ta thì càng có thể quên tánh mạng mình. Ta giơ lên quả đấm. Hung hăng cắn nó. Để cho đau đớn chống đỡ ta xem một chút đi. Tại sao ta sẽ biết hắn là tìm mạch máu? Chỉ vì, ta biết, tiểu quỷ bồi dưỡng chung. Có một cái rất trọng yếu khâu. Tiếp nhận oán khí máu. Đúng là vẫn còn không hài lòng đi. Lỗ Phàm Minh rất là tiếc cho thở dài một cái. Kia tiếng thở dài ở trên không khoáng phòng ngầm dưới đất vang vọng. Giống như ma quỷ thở dài. Hắn cầm lấy gối, cắm vào hài tử trong cổ. Nơi đó có rõ ràng mạch máu không phải sao. Đầu châm kia một con liền với là một túi máu tươi. Lỗ Phàm Minh đem nó treo xong. Rất là bình tĩnh từ ái nói đến. Hài tử, thật tốt hấp thu đi. Ba mang ngươi đi về phía vĩnh sinh a, đương nhiên không nên tin. Lỗ Phàm Minh chính là hài tử ba, một loại bồi dưỡng tiểu quỷ, cũng sẽ tự xưng là nó ba. Đây là vì sau này bí thuật thâu long chuyển phượng làm chuẩn bị. Hài tử phát ra một tiếng yếu ớt, giống như mèo con đang gọi, đáng thương lại khiến người ta run sợ, nhất định là rất thương đi. Lớn như vậy đầu châm miễn cưỡng ghim vào, huống chi hắn nguyên bản là ở chịu đựng thống khổ. Lỗ Phàm Minh, ngươi thì em dừng tay cho ta. Ta rốt cuộc không nhịn được giống giận một tiếng. Một quyền hung hăng đập ở đó một cửa sổ nhỏ thượng. Nhưng muốn kia cửa sổ nhỏ nhìn lên tựa như không làm sao lưới sắt. Lại là cứng rắn như vậy. Ta quả đấm bị lau treo lên rồi máu tươi. Nhưng ta không cảm thấy đau đớn. Chỉ có vô tận phẫn nộ. Lỗ Phàm Minh, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Luôn luôn tỉnh táo lão hồi cũng không nhịn được giống giận một câu. Lỗ Phàm Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt chúng ta. Rất là thần kinh chất. Giơ lên một ngón tay. Ở mép so với một cái hư thủ thế. Tiếp theo sau đó vùi đầu. Xuất ra một bộ nhìn như rất tinh tế kim chế công cụ. Sau đó một cây cắm vào hài tử đầu ngón tay trong hài tử khóc. Uể oải, giống như là một cái suy yếu mèo liên tục. Gương mặt có một loại không bình thường màu tím bầm, mà Lỗ Phàm Minh rất là hài lòng nhìn thấy. Một giọt màu đỏ nhạt huyết từ bộ kia công cụ cùng ngón tay liên tiếp từng chút ra. Thần sắc hài lòng hắn làm ra một bộ rất tự ái dáng vẻ. Nắm tay đặt ở hài tử trên đầu, một chút vuốt ve. Nói đến, nhi tử, chịu khổ là vì sau này cường đại. Bà nhìn cũng thương tiếc a biết không? Người huyết là phế huyết. Là tặng huyết, là yêu cầu toàn bộ thả, nói tới chỗ này thời điểm. Giọng nói của Lỗ Phàm Minh trở nên dồn dập mà tiêm lệ đứng lên. Hắn hướng về phía hài tử giống to đến. Vì gom cùng ngươi cùng loại máu huyết. Ngươi biết ba có nhiều khổ cực sao? Huống chi, ba còn phải chuẩn bị. Muốn đủ loại chuẩn bị. Chính là vì máu này tươi đẹp. Có thể hợp với ngươi yêu cầu, hắn nói chuyện quá mức kích động. Cho tới hắn cái tay kia là hung hăng bóp ở hài tử trên đầu. Kèm theo hắn thần kinh chất một loại tiêm lệ thanh âm. Là hài tử kia suy yếu như vậy tiếng khóc. Tiếng khóc này, đánh vào lòng ta miệng. Để cho ta có chút thống khổ có chút khom người. Đây tuyệt đối là trong cuộc sống thảm nhất một màn một trong. Cái loại này không có năng lực làm cảm giác càng làm cho ta hít thở không thông. Hít thở không thông đến. Thống khổ đến ta muốn khom người, mới có thể miễn cưỡng xử chính mình đứng lại. Lỗ Phàm Minh dĩ nhiên không ngại đủ loại hành hạ đứa bé này. Ở trong quá trình này, hành hạ càng thảm, tiểu quỷ thành hình lúc, cũng liền càng lợi hại. Trong mắt hắn, này nơi đó là một cái sinh mệnh, chẳng qua là lợi hại vũ khí chứ. Cho nên, mặt ngoài ngụy trang là lợi hại nhân, sâu trong nội tâm cũng thì càng một cái thập ác bất xá. Điều này quy luật lần nào cũng đúng. Lão hồi lời từ trong hàm răng nặn đi ra. Tiểu quỷ nghịch thiên là vòng thật sự không chấp nhận. Mà bồi dưỡng tiểu quỷ là toàn bộ vòng thật sự không cho. Cũng chính là những nguyên nhân này. Tàn nhịn tới cực điểm. Ta đoán thấy chẳng qua là một góc băng sơn. Có thể tưởng tượng một người trong đó bước sao. Mỗi ngày thả ở sinh mệnh chịu đựng bên bờ máu tươi. Sau đó mỗi ngày lại đồng thời bổ sung cùng loại máu nhưng là bị ngược sát người máu tươi. Máu tươi kia là đang ở bị ngược giết chết người chết xuống một khắc trước lấy ra thân thể. Dĩ nhiên bổ sung so với thả ra thiếu như vậy một ít. Đến cuối cùng, cả người trong tất cả đều là như vậy tràn đầy tâm tình tiêu cực huyết dịch. Đối với linh hồn đó là như thế nào ảnh hưởng? Huống chi, mỗi ngày còn phải tiếp nhận khốc hình. Muốn chết đều không thể. Về phần chết như thế nào xuống? Đương nhiên là đến cuối cùng. Mỗi ngày càng thả huyết dịch. Bổ sung lại cũng theo không kịp. Liền chết. Cái này tiết tấu. Tà thuật người sẽ tự nắm giữ. Bọn họ sẽ khống chế tiểu quỷ ở bên trong thời gian chỉ định chết. Đây chính là tiểu quỷ bồi dưỡng quá trình. Khó mà thành công. Bởi vì rất nhiều hài tử không chịu nổi chết. Nhưng không chết đi. Không phải là thống khổ hơn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.